Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 49, 49, 3 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 năm cô biến mất mà không có một dấu vết nào thì anh đã dần dần thay đổi suy nghĩ là cô đang còn trốn anh sang cô đã mất tích. Anh không hiểu là anh đã huy động tất cả đàn em của mình ở khắp mọi nơi để tìm kiếm cô nhưng không một dấu vết nào của cô cả. Trước giờ những người nào đang chạy trốn anh dù có trốn kỹ tới mức nào thì anh cũng sẽ tìm thấy, nhưng lần này anh đã tìm cô suốt 3 năm nhưng không tìm thấy dấu vết nào cả, giống như cô đã bốc hơi khỏi thế gian này rồi. Anh thật sự rất nhớ cô, nhớ mong cô tới nỗi tối anh ngủ anh cũng sẽ mơ thấy cô, nhưng giấc mơ đó anh mơ thấy cô đã bỏ anh đi và không quay về với anh nữa. Cô đã tìm thấy một người mà ở bên cạnh cô suốt đời, luôn lắng nghe cô những lúc cô muốn tâm sự nhất, luôn yêu thương cô vô bờ bến và thấu hiểu cô, quan tâm lo lắng cô từng chút một và bảo vệ cô khi ai đó cố bắt nạt và hãm hại cô, nhưng người đó không phải là anh mà là một người khác. Anh thấy như vậy thì liền giật mình tỉnh giấc mà bật người dậy, anh liền cảm thấy sợ hãi. Phải, thứ mà làm cho anh sợ nhất là cô không còn ở bên cạnh anh nữa. Tất cả mọi thứ ở trên đời này không có gì làm cho anh sợ cả, nhưng anh chỉ sợ là cô biến mất và không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh rất sợ điều đó, anh nhất định sẽ tìm thấy cô và đưa cô về bên cạnh mình. Bây giờ là 2 giờ đêm rồi, khi anh mơ thấy giấc mơ đó thì anh không còn dám nằm xuống ngủ nữa, vì một khi anh ngủ sẽ mơ thấy cơn ác mộng đó nên anh đã vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân của mình xong thì anh qua thư phòng mà làm việc để quên cơn ác mộng và cơn buồn ngủ nữa. Chỉ có công việc mới làm cho anh không còn cơn buồn ngủ đó nữa. Thành phố S, Anna, cậu có ở trong đó không vậy? Mình có chuyện muốn nói với cậu nè. Ừ, cậu vào đi. Anna, có chuyện này mình cần phải nói cho cậu biết. Nhưng mà chuyện này có liên quan tới gia tộc Trương gia đó. Cậu có muốn nghe không? Mình kể cho cậu nghe. Anna ngẩng đầu lên nhìn cô bạn thân nhiều chuyện của mình mà gật đầu. Nếu cô mà không chịu thì cô bạn này của cô sẽ nói quài cho mà xem. Dù Trương gia có chuyện gì đi chăng nữa thì cô chẳng muốn nghe đâu. Theo mình được biết là, từ sau khi cậu dọn đồ mà ra đi thì Trương gia đã phái rất nhiều người tìm kiếm cậu cộng thêm đàn em của Trương Minh Hoàng nhưng mãi không tìm ra. Sau khi cậu đi, chị gái của mình Hoắc Thiên Như cũng bị Trương Minh Phong lật mặt nạ của chị ấy ra. Sau khi biết được sự thật mình bị phản bội ở đằng sau lưng thì Trương Minh Hoàng đã nổi cơn thịnh nộ và đã đưa chị ấy vào nhà tù Trương gia rồi. Từ lúc đó, Trương Minh Hoàng anh ta đã phái đàn em của mịn khắp mọi nơi để tìm kiếm cậu và bắt đầu anh ta đã gặp ác mộng về cậu trong lúc ngủ. Vậy nên những lúc anh ta thấy ác mộng về cậu, anh ta sẽ giật mình tỉnh giấc và bắt đầu lao mình vào công việc để quên cơn ác mộng đó. Dần dần anh ta không nghe một tin tức nào về cậu suốt một năm qua nên là anh ta đã bắt đầu uống rượu để quên những suy nghĩ tiêu cực về cậu. Anh ta vì uống rượu quá nhiều nên là đã bị viêm loét dạ dày cấp độ nhẹ. May mắn thay là trong lúc anh ta vì đau mà ngất xỉu đã được đàn em của mình đưa vào bệnh viện để cấp cứu và được bác sĩ chuẩn đoán là bị viêm loét dạ dày cấp độ nhẹ vì uống rượu quá nhiều nên bác sĩ khuyên là không nên cho anh uống nhiều rượu nữa, vì anh mà uống thêm nữa sẽ bị nặng hơn và sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cho anh ta uống rượu thì anh ta hút thuốc lá. Mọi người ở Trương gia đều khuyên ngăn anh nhưng không được. Anh ta đã nhốt mình ở trong phòng và bắt đầu uống rượu và hút thuốc. Bây giờ nhìn anh ta như người nghiện thiệt sự vậy. Có một lần Trương Minh Vũ bảo bà quản gia đi lên phòng của anh để dọn dẹp thì bà ấy mở cửa ra và phát hiện phòng của anh đầy các điếu thuốc tàn và những chai rượu rỗng đang nằm bò lăn bò lóc ở đó. Thấy như vậy bà ấy đã chạy xuống và nói những gì ở phòng anh mà bà ấy đã thấy và kể cho mọi người nghe. Trương Minh Vũ nghe bà quản gia nói như vậy thì liền bước nhanh lên lầu để xem là có đúng những gì mà bà quản gia nói không. Khi Trương Minh Vũ bước lên thì chính mắt mình nhìn thấy những gì mà bà quản gia nói đều đúng như vậy. Ông không tin vào mắt mình. Ông nhìn thấy như vậy thì liền buồn bã và lo lắng cho anh. Những lời khuyên của mọi người với cả ông nữa anh ta đều không nghe. Anh ta cứ suốt ngày nhốt mình ở trong phòng để rượu và thuốc lá trừng phạt mình. Bây giờ anh ta khác rất nhiều. Nói đúng hơn là anh ta đã thay đổi. Anh ta đã không còn tự mình chăm sóc cho bản thân, không chỉnh chu như xưa. Cằm thì mọc đầy râu nhưng không cạo. Dù mọi người đã cố gắng như thế nào thì anh ta đã không còn như xưa nữa. Ở công ty đã có Trương Minh Vĩ và Trương Minh Phong lo cho công ty thay anh rồi. Cậu biết không, Anna, từ lúc cậu đi anh ta đã thay đổi rất nhiều. Mình vô tình gặp được anh ta chính bản thân mình cũng không nhận ra. Nên Anna à, cậu đừng trốn tránh nữa. Đã tới lúc cậu nên xuất hiện và trở về rồi, Anna. Cách chương.